Nữ sát thủ xuyên qua nữ phụ, chương 32, ăn, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ nhàng đặt cô vào trong chiếc xe màu đen hết trái táo vào cái miệng nhỏ của cô cho cô ăn. Tiểu bảo bối không ăn hồi đói thì đừng trách anh độc ác. Anh cười tà ác nhìn cô khiến cô sởn da gà, chạy thẳng tới biệt thự Mai Gia mà anh đang ở một mình. Tới đây cô đã gặm, hết trái táo, bị anh bế xốc lên đem vào nhà cô biết cho dù dãy giụa cỡ. Nào cũng chẳng thoát được, tốt nhất là ngoan ngoãn hên anh còn nhẹ tay. Cho, hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của cô anh cười ôn nhu tỏa. Nắng, trước ánh mắt ngơ ngác của đám người hầu cô hơi nép vào người anh. Hài lòng với thái độ ỉ lại của cô anh nhẹ giọng nói nhưng khiến đám. Người hầu run sợ, các người mau ra khỏi biệt thự ngày mai được nghỉ. Anh cất giọng, bước lên căn phòng tối đen ánh trăng chiếu thẳng lên chiếc giường king size màu xám êm ái chính giữa phòng. Đè cô xuống hai tay chống hai bên cô nhấp nhẹ khuôn mặt xinh đẹp lên. Từ sau khi sống lại em càng ngày càng gan nhì. Tiểu bảo bối, anh trầm giọng quyến rũ nói nhỏ vào tai cô. Bỗng cô cảm thấy nóng rát khó chịu chạy dọc cơ thể phát ra tiếng rên răm mỹ. Tiểu bảo bối à, em không biết trong trái táo có mị dược à, đêm nay anh sẽ không tha cho em đâu. Anh nở nụ cười ma mị, tịch tịch em muốn, nhỏ giọng nỉ non với anh tay thì sờ soạng khắp nơi trên người anh. Cởi đồ cho anh sẽ cho em tất cả. Anh nói với giọng ra lệnh trong đầu cô bây giờ chỉ muốn anh giải cái cảm giác khó chịu này. Cô đưa tay mò mẫm tìm chỗ cởi chiếc áo sơ mi của anh. Trong lúc tìm thì vô thức đụng trúng dương VT đang căng trướng lên. Không chịu nổi sự chậm chạp của cô anh nhanh chóng tháo tất cả những vật cản. Trở trên hai người ra, anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô cắn mạnh lên. Môi dưới của cô khiến cô hé miệng ra, đưa chiếc lưỡi dài của mình múc. Lấy mật ngọt trong miệng cô đùa giỡn với chiếc lưỡi đinh hương. Cô nuốt, không kịp nước bọt nên trào ra bên ngoài tạo ra cảnh tượng hết sức răm. Mỹ, luyến tiếc buông đôi môi ngọt ngào của cô ra kéo theo sợi chỉ bạc ám muội. Cười tà một cái anh hôn lên cái cần cổ trắng ngần rồi kéo. Dài xuống xương quai xanh tinh xảo rồi kéo xuống cặp thỏ ngọc đầy đặn. Mỗi nơi đi qua anh đều cắn mốc để lại những dấu hôn chói mắt. Cúi đầu, xuống nơi đỉnh đồi căng tròn kia mà ra sức cắn mốc một tay liên tục xoa nắn một bên thỏ ngọc thành nhiều hình dạng tạo ra khoái cảm cho cô. Khẽ dây dưa với đầu nhũ hoa khiến nó dựng đứng lên. Khó chịu ửng ngực lên, hai tay để sau đầu anh kéo lại, khiến anh dễ dàng cắn mốc. Cô bị anh kích thích mà liên tục thở dốc miệng thì rên gì. Cái bàn tay không an phận vuốt ve khắp nơi trên cơ thể xinh đẹp của cô. Một tay để ở phía dưới của cô ra sức ra vào nơi hoa huy. Tê xinh đẹp kia, cảm thấy phía dưới nhấp nháp liền theo phản xạ mà gấp chân lại nhưng giường. Như anh biết trước liền đưa chân vào chặn lại, ngước gương mặt tuấn tú, ra khỏi bộ ngực tròn trịa của cô. Em muốn trốn sao tiểu yêu tinh, anh cười tả ánh mắt nhìn xuống phía dưới đang ướt đẫm mật dịch của cô. Khuôn mặt ửng hồng vì mị dược và ánh mắt hủy khốc nhìn anh khiến bất cứ thằng. Đàn ông nào cho dù chết cũng muốn đặt dưới hạ thân mà ra sức giày xéo. Đưa khuôn mặt xuống tiểu huyết ướt đẫm của cô mà liếm mốc mật ngọt lâu lâu. Lại đùa giỡn với hoa huy, tê khiến cô nhanh chóng đạt tới cao trào. Tiểu bảo bối em thật hư hỏng a, anh khàn giọng nói còn liếm mép nhưng bây giờ cô không còn chút lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữa mà hướng ánh mắt hủy khúc về anh giọng quyến rũ như gọi mời người tới trà đạp. Tịch a em muốn anh, giọng nói nũng nịu đáng thương nhìn anh cầu xin, em muốn anh thì phục vụ anh đi. Giọng nói khàn khàn đầy ma mị thỏ thẻ và tai cô. Bên dưới dương VT của anh trà sát với hoa huy. Tê trêu chọc nó, đẩy anh xuống bên dưới mình cô cúi đầu xuống dùng cái miệng. Nhỏ của mình mà múc lấy côn TH, tê càng ngày càng căng trướng của anh. Trong cái miệng nhỏ của cô thật ấm áp lâu lâu còn đụng trúng cái lỗ nhỏ khiến anh thoải mái không thôi. Tiểu yêu tinh em thật là chân bảo của anh. Anh thoải mái rầm lên một tiếng liền bắn hết tinh hoa vào trong cái miệng nhỏ của cô. Cô nhất thời không phòng bị nuốt gần hết tinh dịch trắng đục phần còn. Lại bị trào ra khỏi khéo miệng tạo ra cảnh tượng hết sức dâm mỹ. Đặt cô xuống thân mình cười dâm tà, đặt dương VT xuống chỗ hoa huy, tê ướt, đẫm mật dịch không báo trước mà đâm sau vào trong tử cung của cô khiến. Cô đau đớn hét lên, hức đi ra, hức đi ra, đờ, hức. Đau quá, hức ra đi, hức đau, cô, khóc thét lên tay bấu chặt vào vai anh, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, chứng tỏ đây là lần đầu của cô, anh hoảng hốt dỗ dành cô, tiểu bảo bối em ngoan một chút sẽ hết đau ngay thôi. Anh nhẹ giọng nói rồi hôn lấy hôn để cô quên đi cơn đau. Thật sự anh đang rất khó chịu bên trong người cô thật chặt giống như hận. không thể cắn đứt anh vậy. Sau khi thấy cô bắt đầu thả lỏng anh liền, chịu không nổi mà luân động mãnh liệt bên trong cô, mỗi lần ra vào đều, đâm đến tận sâu trong hoa huy, tê, nhanh chóng bắn hết tinh dịch vào trong người cô. Bên trong căn phòng đầy mùi ái dịch hòa quyện vào nhau thật dâm mỹ. Tiếng động, lép nhép, phát ra khiến người nghe đỏ mặt, tiểu bảo bối đêm nay còn dài lắm, khổ thân em rồi, anh thủ thỉ vào tai cô còn cô. Ngất mất tiêu rồi, hết chuyện, các nàng có thấy kích thích không, đây là lần thứ hai ta viết cảnh hát các nàng nhớ CMT cho ý kiến nhoa cách chương.